Chương 473, phối hợp trảm thuật kỹ năng điều kiện tốt nhất thể chất. Dì dì dạ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sau khi rời đi cũng không lâu lắm, duy ta độc hào liền từ cuối đường phố cấp bách vội vã chạy tới. Đại ca, ta tới, nhanh bắt ngươi thứ tốt đập chết ta đi. Duy ta độc hào hai mắt sáng lên nhìn Viên Thanh, trên mặt tràn đầy chờ mong. Hắn biết, có thể bị đại ca của mình xưng là thứ tốt biểu diễn tuyệt đối không kém ở đâu. Cái này cho ngươi. Viên Thanh tức giận trắng mặt nhìn Duy ta độc hào liếc mắt, sau đó mở bọc ra, không chút do dự đem tà thần khu ném tới. Nêu lên, ngoạn gia trưởng ca tặng cho ngươi cấp độ truyền thuyết thể chất tà thần khu, xin cầm lấy. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Duy ta độc hào cả người đều bối rối, hắn há miệng, khó có thể tin nói, truyền thuyết ngọa tào đại ca, truyền thuyết cấp huyết mạch thể chất ta, quá trâu bỏ, ta ngay cả nằm mơ đều không có nghĩ qua, ha ha ha, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nhìn trong tay tà thần khu, Duy ta độc hào lúc này đã kích động bắt đầu lời nói không mạch lạc, không biết còn tưởng rằng hắn dương điên phong lại phát tác, kỳ thực điều này cũng không có thể trách hắn. Truyền thuyết cấp huyết mạch thể chất tại nhẫn giới, hất kim vi chỉ xuất hiện qua một cái, đó chính là Viên Thanh lục đạo tiên thể, mà hắn cái này tà thần khu thì là người thứ hai. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu. Phải biết rằng cha hắn cái kia treo tạc thiên đủ trí hạ huyết mạch cũng mới cấp độ sử thi á, huy ngươi cũng điên rồi, ta muốn chính là một cái có năng lực tiểu đệ, cũng không phải là một cái đầu góc bất linh quang kẻ điên. Viên Thanh bất đắc dĩ nói, không có ý tứ đại ca, ta mới vừa chỉ là quá hưng phấn, ngươi biết không, ta hôm nay tô y mù ổn ở thật sự rất tốt, giống như cùng ngươi ngủ chung, đem cây hoa cúc hiến cho ngươi. Te Duy ta độc hào chẳng biết xấu hổ liếm nói. Viên Thanh nghe xong, trên người nhất thời nổi lên một hồi nổi da gà, em gái ngươi cho ta đứng đắn một chút, lao tử không phải cảo cơ hắc hắc đại ca, ngươi để ta phát tiết một chút nội tâm hưng phấn nha, nếu không sẽ biệt phôi cút muốn phát tiết tìm người khác đi, đừng đến ác tâm ta. Cẩn thận ta đem nói chuyện phiếm ghi lại phát đến thế giới tần đạo đi tới. Đắc đắc đắc đại ca, ta sai rồi còn không được nha, ngươi nếu là phát ra ngoài, ta sẽ bị cha ta đánh chết. Duy ta độc hào kinh sợ. Dù sao hắn ở cha của mình trước mặt, nhưng là một cái lạnh lẽo cô quạng chất lượng tốt nam được rồi, không phải với ngươi nhiều lời. Viên Thanh lười với hắn tính toán, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, kích hoạt thể chế này phía sau, lực chiến đấu của ngươi sẽ phải tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó ta sẽ ủy nhiệm ngươi trở thành ạ bù phân đội trưởng, về sau liền ở lại Cổ Nổ Hạ hiệp trợ ta. Còn có, nói cho ngươi biết cha, hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn hết thể cửa hàng đã đều bị ta tiếp quản, nếu là hắn nuốt trôi, ta liền nhận thầu cho hắn, ăn không xuống, ta liền đối ngoại mở ra ngọa tàu tiếp quản chủ nhận thôn hết thể cửa hàng. Đại ca, cái này ngươi là thật muốn phát đạt ta. Duy ta độc hào vẻ mặt hâm mộ nói. Cổ Nổ Hạ làm hỏa quốc chủ nhận thôn. Kích thước cũng những cái này nhất cấp thành thị còn muốn lớn hơn, tuy là trong thôn phần lớn đều là một ít từ phụ cận tới được tân thủ ngoạn gia, nhưng không chịu nổi số đếm lớn a, hơn nữa còn là quần quận không ngừng. Cái loại này nếu có thể nhận thầu dưới Cổ Nổ Hạ thôn hết thể ngoạn gia cửa hàng, cái kia tiền lời tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đừng nói nhảm, trở thành ạ bù phân đội trưởng sau đó ngươi liền lưu lại nhiều soát một ít ạ bù nhiệm vụ, đến lúc đó đem hỏa quốc danh vọng và Cổ Nổ Hạ thôn danh vọng tăng lên. Về sau ta sẽ đem ạ bù tổng đội trưởng vị trí giao cho ngươi. Viên Thanh nói rằng. Ạ bù tổng đội trưởng nghe được cái này, Duy ta độc hào nhịn không được sửng sốt một chút, đó không phải là đại ca trước ngươi chức vị sao? Viên Thanh gật đầu một cái nói, đối với ta kế vị hổ cả phía sau, chức vị kia liền trống đi, bất quá muốn ngồi trên cái vị trí kia, cần sùng bái trình độ hỏa quốc danh vọng và Cổ Nổ Hạ thôn danh vọng, chính ngươi cố lên nha, nếu như bản cốt bọn họ trước đạt được, nói không chừng ta sẽ nhường bọn họ làm đại ca, gì đều đừng nói nữa. Ta lập tức kích hoạt tà thần khu, từ hôm nay bắt đầu, ta liền suốt đêm soát đã bù nhiệm vụ, nhất định tranh thủ mau sớm soát đầy danh vọng. Duy ta độc hào lời thề son sắt bảo đảm một phen. Sau đó thì đi kích hoạt tà thần khu, bất quá trước đó, hắn đột nhiên chú ý tới tà thần khu thư giới thiệu hơi thở, vì vậy lập tức há hốc mồm nói, đại đại ca, cái này thể chất kích hoạt sau đó, không thể học những kỹ năng khác rồi sao? Ân, bất quá ngươi yên tâm. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi trảm thuật kỹ năng. Viên Thanh biết Duy ta độc hào đang lo lắng cái gì, hắn cười cười nói, trảm thuật kỹ năng là vũ khí thương tổn, cùng huyết mạch thể chất không quan hệ, hơn nữa mặt trên không. Phải cũng nói sao không cách nào sử dụng nhẫn thuật, cấm thuật, bí thuật cùng thể thuật. Cũng không bao quát trảm thuật vậy còn tốt, làm ta sợ muốn chết. Nghe được Viên Thanh giải thích, Duy ta độc hào lúc này mới thả lỏng một hơi, tiếp lấy. Hắn liền trực tiếp kích hoạt rồi tà thần khu. Trong sát na, Duy ta độc hào cột máu tiêu thất, lượng máu trực tiếp biến thành không không, đây là không cách nào tới chết bụt, lượng máu cũng là cái này thể chất cường hãn nhất địa phương. Thế nào, người trảm thuật kỹ năng có tiêu thất sao? Viên Thanh đột nhiên hỏi. Không có, bất quá tam thân thuật đều biến mất, phía trước học mấy tiễn vương tốt cá thể thuật kỹ năng cũng mất. Duy ta độc hào nói rằng, xem ra ta đoán không lầm, tà thần khu cũng sẽ không ảnh hưởng trảm thuật kỹ năng vũ khí thương tổn. Hơn nữa bởi vì vật công, tốc độ đánh, tốc độ di chuyển bị tăng lên trên diện rộng quan hệ, còn có thể thêm vào để thăng trảm thuật kỹ năng thương tổn kết quả. Đối với chỉ truy tầm trảm thuật kỹ năng chơi ra lai nói, cái này tà thần khu, chắc là bất quá thích hợp nhất thể chất đặc thù viên thanh kéo cầm phân tích một chút mưa. Đúng vậy. Lúc trước hắn cho Duy Ta Độc Hào nói những cái này cũng chỉ là hắn căn cứ phán đoán của mình, làm ra suy đoán không có quan phương xác định thẳng đến Duy Ta Độc Hào kích hoạt tà thần khu phía sau cái suy đoán này mới có thể chứng thực Duy Ta Độc Hào. Đại ca, chính ngươi những suy đoán này ở ngay trước mặt ta nói ra, thật sự rất tốt sao?